Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, phần 537. 537 kinh tình Nam Dương ba lợi hoàn hồn. Thêm tiền Tuyên Ngôn rơi xuống đất, chúng pháp sư đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tỉnh ngộ đúng vậy. Bọn họ đều bị kéo vào Quý Thuận Hào cục diện rối rắm. Còn bị hung linh mãnh quỷ theo dõi, lúc này không lập tức tăng giá, là chờ chính mình cực cực khổ khổ cùng ác linh đánh nhau. Thật vất vả sống sót, cái gì bồi thường cũng chưa lộng tới sao? Tục ngữ nói, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, bị A Thuận, thiên sư một chút phá. Mặt khác pháp sư lập tức phản ứng lại đây, một vị Nam Dương tới pháp sư. Lập tức bô bô mà nói một đống lớn, đại khái ý tứ là đối, đến thêm tiền, thêm gấp 10 lần, bằng không bọn họ lập tức không làm. Đêm qua, các pháp sư có thể bị hội đồng quản trị buộc tiếp tục tiến hành dẫn linh nghi thức, là bởi vì lúc ấy chúng pháp sư còn không rõ ràng lắm chính mình bị hung linh theo dõi. Ngựa con người đông thế mạnh, đối các pháp sư uy hiếp đại. Bọn họ lại ở Quý Thuận Hào, không đường nhưng đi, hiện tại, Quý Thuận Hào ác linh đem bọn họ coi như đồ ăn, lấy mãnh quỷ phòng hung linh đáng sợ trình độ. Các pháp sư có thể hay không sống sót, đều khó mà nói, nếu chính mình tánh mạng đã nguy ngập nguy cơ, kia pháp sư càng không thể làm thình. Chính mình tới Quý Thuận đồng sự nhóm hào quá hoặc là ra tiền. Thêm tiền. Thêm ra một cái giá cao, hoặc là bọn họ này đó pháp sư ai cũng không đi làm dẫn linh nghi thức. A Long lão bản, Quý Thuận đồng sự nhóm cùng các pháp sư hai bên người. Một khối bị mãnh quỷ ác linh lộng chết, ai u ai u. Các vị pháp sư, sinh ý không phải làm như vậy. A Long lão bản thân gia nhất mỏng, pháp sư lâm thời trở mặt muốn thêm tiền. Hắn ngữ khí nhất kinh hoàng, A Long lão bản liên tiếp chiều ngựa con nhóm đưa mắt ra hiệu. Tựa hồ là muốn cho ngựa con nhóm cấp pháp sư chút áp lực, đáng tiếc các pháp sư bị A Thuận, thiên sư đánh thức, căn bản mặc kệ như hổ rình mồi ngựa con nhóm, cười lạnh xem mặt đất thi thể rất có hội đồng quản trị nhóm có gan. Liền đem sở hữu pháp sư cùng nhau hiện tại ném trong biển. Chính mình bị hung linh mổ bụng lộng chết tư thế, đồng sự nhóm mặt trướng đến đỏ bừng, bọn họ tối hôm qua dùng nhiều tiền. Từ A Thuận thiên sư nơi đó chụp hoàng phù, vốn dĩ liền cảm thấy chính mình mệt không ít, hiện tại. Các pháp sư liên hợp lại, tập thể muốn từ hội đồng quản trị nơi này tàn nhẫn chém một bút. Tức khắc đồng sự nhóm cùng bị cắt thịt giống nhau đau. Mắt thấy đồng sự nhóm thế nhưng thật sự bị mời đến pháp sư đàn áp chế. Phòng livestream làn đạn nháy mắt dày đặc. Nghiêu bước, vệ đội nghiêu bước ta đã nói nị vệ đội. Toàn thuyền pháp sư liên hợp lại. Hướng vô lương nhà tư bản tuyên chiến. Ngươi không thêm tiền ta không cách làm. Muốn cách chết sư đồng sự cùng chết. Lạn mệnh một cái chính là mới vừa. Quý Thuận tập đoàn. Nguyên bản chính là lòng dạ hiểm độc. Bọn họ thiết biết Quý Thuận Hào vấn đề so tưởng tượng lớn hơn nữa. Còn đem các pháp sư lừa bịp lại đây. Nói không chừng, bọn họ nguyên bản liền đánh trước miệng hứa hẹn. Thỉnh một đám pháp sư lên thuyền. Chờ tình huống chuyển biến xấu. Lại bước các pháp sư cho chính mình bạch bạch bán mạng chủ ý. Không chạy. Đám cặn bã này bảo đảm này tứ nhân tâm tư may có vệ đội rút củi dưới đáy nồi. Trực tiếp kích động các pháp sư đương trường cùng đồng sự nhóm trở mặt. Muốn chết cùng chết, ai sợ ai? Hội đồng quản trị khẳng định không dám làm các pháp sư thật sự đương trường bãi công a. Bọn họ so pháp sư có tiền, so các pháp sư sợ chết nhiều hai cực nghịch chuyển ha. Tối hôm qua là đồng sự nhóm đè nặng pháp sư làm nghi thức. Hôm nay là pháp sư trái lại uy hiếp đồng sự còn phải là hôm nay Quý Thuận Hào tình huống chuyển. Biến xấu, các pháp sư phát hiện chính mình cũng bị theo dõi. Mãnh quỷ phòng thực lực so với chính mình tưởng tượng càng khủng bố. Sở hữu pháp sư đều chạy không thoát, đều có khả năng sẽ chết mới có thể đoàn kết lên. Đêm qua, này đó pháp sư có vẫn là không nghĩ đắc tội Quý Thuận tập đoàn ngày hôm qua chỉ đã chết 2 người pháp sư, phòng môn cũng không có xuất hiện vết máu. Các pháp sư cũng không thể tưởng được Quý Thuận hào hung linh như vậy đáng sợ. Vô pháp thật sự xé rách mặt là bình thường, trong phòng các pháp sư cũng không được đầy đủ là tu chỉnh pháp, có vài cái nam dương pháp sư dùng pháp thuật vốn dĩ liền có chút tà, phát hiện chính mình khả năng thật sự vô pháp từ Quý Thuận hào thoát thân sau, trở mặt chơi tàn nhẫn lên, đã không còn yêu cầu A Thuận giả thiên sư cái này kích động giả chỉ điểm hát đệm pháp sư. Hội đồng quản trị xảo là một đoàn, các pháp sư 1-2 phải hội đồng quản trị lập tức thiêm vô đổi. Hạn chế tiền mặt, đồng sự nhóm mắng các pháp sư tới trước mỗi người cam đoan thổi phồng chính mình. Thật đến Quý Thuận hào lập tức thành tôm chân mềm, hai bên chó cắn chó, vệ ếch tầm mắt thì tại lúc này. Từ ngựa con nhị toàn trên người đảo qua, ngựa con nhị tất cả đều là Quý Thuận hào, A Long lão bản, Tâm Phúc, bên ngoài là trên thuyền giám đốc, phụ trách quản lý Mỹ Quyên, Văn Uyển chờ ca nữ, Vũ Tiểu Thư, mà đêm qua, bám vào người Văn Uyển, Mỹ Quyên, hướng vệ ếch truyền một tin tức vệ ếch bán đi những cái đó phụ có. Mỹ Quyên oán khí giả hoàng phù, bị ngựa con nhị toàn trộm đi 2 chương, vệ ếch bán những cái đó giả hoàng phù. Là vì tìm ra trộm đi Văn Uyển bùa hộ mệnh, dẫn tới Văn Uyển lại lần nữa bị ác linh hướng thân người, nhìn như có thể che chở người sống giả phù. Lại lần nữa bị ngựa con nhị toàn trộm đi, như vậy. Trước một ngày giữa trưa, lấy đi Văn Uyển bùa hộ mệnh rất có khả năng chính là cái này ngựa con, nhị toàn không? Có phát hiện vệ ếch lơ đãng nhìn quét. Hắn đứng ở phòng cửa, ly chúng pháp sư rất xa địa phương, ngón tay không được mà nâng lên, moi chính mình cổ, hắn hai chỉ trong mắt, tơ máu nhiều đến phá lệ mất tự nhiên, nhị toàn chạm địa phương ánh sáng thực ám, vệ ếch đình không rõ ràng lắm hắn gãi địa phương có cái gì, chỉ là đang ánh mắt rời đi khai một cái chớp mắt. Vệ ếch dư quang thấy nhị toàn ngón tay từ hắn tự mình trên cổ rời đi, phát hoàng móng tay thượng tựa hồ moi một con còn ở mấp máy sâu. Phòng livestream ngoặc kép chấm hỏi, vệ ếch mừng mắt lập tức quét trở về, nhị toàn tay đã phóng tới thân thể biên, mà ở hắn tay thả lại đi này một cái chớp mắt, vệ ếch cục phòng livestream xác xác thật thật thấy một con mấp máy xám trắng dòi bỏ từ hắn ngón tay thượng rớt xuống dưới, nhị toàn từ chính mình trong cổ moi ra sâu ốc đi. Chuyện gì xảy ra? Giống như nhị toàn thân thể đã mọc ra sâu ngựa con nhị toàn tựa như không có phát hiện hắn vừa mới từ trong cổ moi ra cái gì giống nhau, tiếp tục đứng ở cửa chờ A Long lão bản phân phó. Không biết có phải hay không tâm lý ảo giác, phòng livestream người xem tổng cảm thấy, ở cửa bóng ma nhị toàn, ngũ quan có vẻ có chút quái dị, có chút giả, tựa như kia không phải người sống ngũ quan, mà là rất nhỏ mấp máy. Từ dày đặc tuyến trùng bỏ thêm vào mãn túi ra, khởi động tới ngũ quan, phòng livestream, ngoặc kép, nôn, không thể suy nghĩ. Lại tưởng cách đêm cơm đều phải nhổ ra, một cái có vấn đề nhị toàn giám đốc. Một đống chó cắn chó pháp sư đồng sự thành viên, Asafa sư tàn nhẫn ghê tởm thi thể ngược lại thành phòng nội nhất không người cố vấn. Đồng sự cùng pháp sư đàn miễn cưỡng đáp thành hiệp nghị sau. Tự giác chính mình mệt hội đồng quản trị thành viên, lập tức muốn các pháp sư giải quyết trong phòng thi thể. Các pháp sư đồng thời nhìn về phía vệ ếch. Cát y mụ phù thủy cùng Trần Văn Triệu. Trần Văn Triệu đã quan sát thi thể quan sát một đoạn thời gian. Hắn lấy ra một chương hồng phù. hướng thi thể thượng rất nhỏ mà. Cách không lung lay một chút, Hồng Phù lập tức nhảy khởi một mảnh xám trắng ngọn lửa. Trực tiếp ở Trần Văn Triệu trên tay thiêu hết. May Trần Văn Triệu buông tay tùng đến mau, nếu không chính mình bàn tay đã bị phản thiêu lá bùa xám trắng ngọn lửa cấp đốt tới. Cứ việc như thế, mặt đất thi thể tựa hồ vẫn là xuất hiện liên quan phản ứng nguyên bản hấp thụ ở thi thể khoang bụng ra người bên trong tuyến trùng, phảng phất bị quấy nhiễu tới rồi giống nhau. Bỗng nhiên một cái tiếp một cái từ da người nội sườn bắn lên, đạn hướng bốn phía người sống, thì khoang bụng máu hắc thủy trung tinh mịn tiểu ngư cũng ở bùm bùm mà nhảy lên, mang theo một mảnh ghê tởm xú nước máu loãng. Càng vì đáng sợ chính là thi thể miễn cưỡng coi như hoàn hảo nửa người trên, thế nhưng vào giờ này khắc này trừ xúc một chút, tựa như này đó tuyến trùng cùng xác chết tiểu ngư có thể khống chế tử thi mau tránh ra. Cách gần nhất phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu kinh hô, hắn đầu tiên lấy ra một tá bùa chú hoành vứt ra, bùa chú ở giữa không trung đốt thành một mảnh, đem tuyệt đại bộ phận tinh mịn màu trắng tuyến trùng chặn, còn có một bộ sâu rớt đến mặt đất uốn éo hướng tới người sống tới gần. Rõ ràng chỉ là thật nhỏ sâu, nhưng không ai dám chạm vào. Mọi người chẳng phân biệt ngựa con, pháp sư cùng đồng sự thành viên, tất cả đều sau này rời khỏi vài mễ. Trong đó nhất quán lãnh khốc âm ngoan có thực lực A Thuận Thiên Sư lui đến xa nhất, cơ hồ trực tiếp thối lui đến phòng vách tường biên. A Thuận Thiên Sư rút ra một cái tiểu bình thủy tinh, cách một khoảng cách ném hướng về phía ly thi thể tuyến trùng đàn so gần một vị pháp sư, dùng cái này bị bình thủy tinh tạp vừa vặn pháp sư phản ứng cũng mau. Vừa nhìn thấy bình thủy tinh là rất có pháp lực, A Thuận Thiên Sư ném lại đây cũng mặc kệ cái chai đồ vật là cái gì, lập tức dùng tay vặn ra, đối với mặt đất bát ra một đoạn cách ly mang. Bởi vì bát đến cấp đen xì lì chất lỏng dính hắn một tay, tanh hôi khó nghe, xúc cảm càng là nói không nên lời ghê tởm, mà thứ này bát đi ra ngoài quả nhiên dựng xào thấy bóng, mặt đất màu trắng tuyến trùng hoặc là không đụng tới chất lỏng, cảm nhận được khí vị lập tức sau này mấp máy hoặc là trực tiếp bị tanh hôi hắc dịch hòa tan. Nhìn thấy như vậy một màn, mặt khác pháp sư lập tức đem xin giúp đỡ tầm mắt đầu hướng A Thuận Thiên Sư. Vệ Ách Đảo cũng thống khoái trực tiếp đem mang theo mặt khác mấy bình hàng thi giỏi du ném cho bọn họ. Thứ này là đêm qua Vệ Ách thí ngực quá, đối phó trung đẳng quỷ quái cùng ban đêm hình thức quỷ hài đàn đều hữu hiệu, dùng để đối phó từ thi thể thượng bò ra tuyến trùng đàn. Tự nhiên không hề lời nói hạ, phòng livestream nguyên bản còn lo lắng Vệ Ách giao diện bị ban, không thể sử dụng đạo cụ cũng không thể sử dụng đặc thù vật phẩm. Hôm nay như thế nào giữ gìn giả thiên sư, A Thuận, cái giá, gặp được một màn này sau. Phòng livestream rốt cuộc buông tâm phó bản trừng phạt thời gian. Vệ Ách không thể dùng trên người vật phẩm cùng đạo cụ không sai, nhưng là Vệ Ách có thể đem chính mình có đồ vật ném cho cùng khu vực mặt khác người sống tới dùng. Chỉ cần Vệ Ách bày ra, A Thuận Thiên Sư nhiều chuyện, có thói ở sạch bộ dáng, liền có thể đem chính mình không tự mình động thủ, chỉ vòng quanh phần công giải quyết vấn đề sự viên đi qua, thậm chí Vệ Ách ly tử thi rất xa, để tránh trừng phạt trạng thái hạ đi bắp hấp dẫn tử thi đầu công hành vi. Cũng có thể giải thích vì A Thuận Thiên Sư ghét bỏ thi thể tử trạng ghê tởm, không muốn lây dính tử thi tanh hôi vị, chính kinh ngạc cảm thán. Phòng livestream liền thấy tóc bạc A Thuận giả thiên sư lại đem một đống hàng thi giỏi du dứt khoát lưu loát phân ném cấp trong phòng sở hữu pháp sư. Kia thanh thương đại bán phá giá hoàn toàn không muốn nhiều mang theo này đôi đồ vật nửa giây thói ở sạch tư thế. Nửa điểm không giống diễn, nguyên bản còn rất cảm động chúng pháp sư. Ngoặc kép, bọn họ vi diệu mà cảm giác được chính mình thành A Thuận đại sư xử lý dơ đồ vật chạm thu hồi. Hàng thi giỏi du hữu dụng về hữu dụng, ghê tởm cũng là thật sự ghê tởm. Cái thứ nhất đảo, hàng thi giỏi du, không cẩn thận đảo đến chính mình trên tay pháp sư, sắp bị chính mình trên tay nùng liệt tanh tưởi huân hôn mê. Mặt khác pháp sư tắc càng vì cẩn thận một ít, cầm bình thủy tinh, điều chỉnh tốt góc độ sau, mới vòng quanh thi thể đổ một vòng. Từ thi thể khoang bụng ra thịt bò ra tới màu trắng tuyến trùng bị bức hồi xác chết. Một lần nữa chui vào người thi lôi kéo khai khoang bụng ra nội, cuối cùng một lọ dầu đen. Bị vệ ếch cách không chỉ huy, ngã xuống thi thể cái chán đỉnh, nguyên bản còn ở một chút khủng bố trừu, xúc thi thể. Lập tức yên lặng, đồng sự nhóm ở phòng mặt khác một bên tễ thành một đoàn. Nhìn thấy xác chết dị động bị trấn trụ, sôi nổi khen ngợi khởi A Thuận thiên sư pháp lực cao thâm. Phản ứng hơn người, không hổ là Long Hổ Sơn đệ nhất thiên sư, pháp sư. Ngoặc kép, A Thuận đại sư lợi hại là lợi hại, nhưng làm việc nặng việc dơ, xú sống, là bọn họ hoa. Cách không chỉ huy vệ giả thiên sư tao truy phủng, một đường làm việc pháp sư không người hỏi. Chờ Asafa sư thi thể khôi phục an tĩnh, tử thi trước khi chết kinh hoàng, sợ hãi, ở thanh hắc trên mặt dị thường bắt mắt, chung quanh pháp sư bình tĩnh lại sau, đều từ lẫn nhau trên mặt thấy được bất an cùng kinh hoàng. Asafa sư cùng ba lợi hàng đầu sư chết, đều thực khủng bố, càng đáng sợ chính là, bọn họ liền lộng chết này hai cái pháp sư hung linh là cái gì? Ở nơi nào, cũng không biết, cái gì manh mối cũng không có. Tiếp theo cái bị ác linh theo dõi pháp sư, sẽ là ai? Nhận thấy được các pháp sư lòng dạ nóng này, ngựa con mụ phù thủy cát y lẩm bẩm mà niệm động vài câu khó có thể lý giải chú ngữ. Ngay sau đó làm trợ thủ cho bọn hắn lấy cái cặp gắp than, thiết bồn cùng than củi, pháp thuật linh du lại đây. Nàng muốn mượn Asafa sư xác chết, bói toán một chút lộng chết A Tát ác linh ở nơi nào. Cát y mụ phù thủy có khuynh hướng cho rằng giết chết hàng đầu sư ba lợi ác linh, cùng trước mắt giết người không phải cùng cái. Hắc y hàng đầu sư ba lợi, không chỉ có là ở ban ngày đại giữa trưa thời điểm chết bất đắc kỳ tử, mọi người kiểm tra xác chết khi lộng chết hắc y hàng đầu sư ác linh, còn lại lần nữa mượn hàng đầu sư ba lợi tử thi cấp mọi người hạ dày đặc huyết tinh thi nguyên rùa. Này hung linh lệ khí chi trọng ở Đông Nam Á cũng coi như hiếm thấy. Trước mắt Asafa sư là ở buổi tối chết, cách chết tuy rằng khủng bố, trả thù phù hợp giống nhau âm hiểm ác linh ăn người bổ thực quy tắc. Hiện tại Quý Thuận đồng sự mời đến pháp sư cao nhân đã bị mãnh quỷ lũ ác linh trái lại theo dõi. Bọn họ không có biện pháp lại tiếp tục án binh bất động. Chỉ còn chờ 7 lần Quý Thuận dẫn linh nghi thức hoàn thành. Trước hết cần tìm ra ác linh manh mối, nếu không, chờ Quý Thuận hào mãnh quỷ ác linh ăn đủ rồi pháp sư thực lực đại trướng, 7 lần Quý Thuận dẫn linh đều thuận lợi hoàn thành, cũng vây không được đối phương. Cát y a bà ý tưởng là đúng. Cát y mụ phù thủy mới vừa nói xong, Trần Văn Triệu liền tán đồng nàng ý tưởng. Đến buổi tối, Quý Thuận hào chính là mãnh quỷ ác linh sân nhà. Chúng ta tưởng suy yếu chúng nó thực lực, chỉ có thể ở ban ngày động thủ. Một kéo dài tới buổi tối, chúng ta những người này bên trong còn phải lại người chết. Bất quá ngày hôm qua, ba lợi hàng đầu sư là ở chính mình cách làm cùng hung linh đấu pháp thời điểm chết thảm. Một người thông linh bói toán khả năng không bảo hiểm. Ta cảm thấy, ít nhất đến là hai người cùng nhau thông linh bói toán. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu ở Đông Nam Á hỗn đến lâu, bên này ác linh so địa phương khác càng âm hiểm, càng khó chiến. Hắn kiến nghị rất có đạo lý, chúng pháp sư bên trong, trừ Trần Văn Triệu, A Thuận Đại Sư, Cát Y Mụ Phù Thủy ở ngoài, nhất có thực lực chính là một cái dưỡng quỷ bài người. Nhưng người sau hiện tại đều sợ chính mình dưỡng quỷ bài ở Quý Thuận Hào Thượng mất khống chế bị phản phệ, càng không dám trực tiếp tham dự loại này yêu cầu gia linh bói toán sống, vệ ếch biểu diễn. A Thuận lấy cớ không thân Nam Dương thuật pháp, duy nhất có thể cùng Cát Y Mụ Phù Thủy phối hợp, chỉ còn lại có Trần Văn Triệu. Trần Văn Triệu tuy rằng là đại lục rời đến Nam Dương pháp sư gia tộc, nhưng là ở Nam Dương sinh tồn nhiều năm, thuật pháp diễn biến đã cùng đại lục bên này pháp thuật có thực rõ ràng khác nhau. Nhưng thật ra cùng Nam Dương linh tu pháp lực càng tương tự. Cát Y Mụ Phù Thủy dùng mã tới bói toán pháp, pháp thằng gia linh nghi thức, hắn cũng hiểu chút. Ở hội đồng quản trị thành viên trong lòng run sợ vây xem hà. Cát Y Mụ Phù Thủy trợ thủ lấy tới yêu cầu đồ vật, vệ ếch hiện tại là cái chỉ có chính hắn mới biết. Được trừng phạt trạng thái hạ kéo thù hận thể chất, sở hữu đạo cụ đều không thể sử dụng. Ổn thỏa khởi kiến, vệ ếch lấy A Thuận thiên sư khẩu khí, sai phái mặt khác pháp sư đến chính mình phụ cận, mọi người tụ tập, mà vệ ếch chính mình đôi tay phụ sau, thân ở pháp sư trung tâm, một bộ trấn bãi bộ dáng, hắc áo khoác đánh tóc bạc thiên sư đầu vai khoác lạc. Thiên sư mí mắt mỏng, hốc mắt thâm, sắc mặt tối tăm ngạo mạn, chỉ cần từ tư thế thượng xem, tuyệt đối nhìn không ra. Hắn kỳ thật là ở dùng các vị pháp sư, tạo thành chính mình bảo hộ vòng, cặp gắp than, thiết bồn cùng pháp thuật linh du bị bãi trên mặt đất, Cát Y Mụ Phù Thủy đối diện thi thể hai chân. Địa phương ngồi xuống, thân thể chung quanh bãi đầy phù thằng. Nàng dùng cặp gắp than, kẹp lên một cái thi thể trung tiểu ngư, bỏ vào thiết trong bồn. Tiểu ngư vừa ly khai thi thể bụng, lập tức hư thối có mùi thối. Cát Y Mụ Phù Thủy đem phá đi than đen vẩy đầy chính mình cùng Trần Văn Triệu chung quanh. Ở Nam Dương pháp thuật chung, than đen có thể dính vào lệ quỷ ác linh lòng bàn chân, hiển lộ ra chúng nó dấu vết. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Cát Y Mụ Phù Thủy nhắm hai mắt, khô quát môi mấp máy, niệm khởi mơ hồ không rõ chú ngữ. Ở Cát Y Mụ Phù Thủy bắt đầu ra linh bói toán thời điểm, thượng đẳng khoang, sở hữu phòng trên cửa dính đen nhánh hình người, phảng phất chảy ra đạo đạo máu đen, cách xa nhau mấy tầng khoang thuyền. Phòng y tế nội La Lan Chu rốt cuộc kết thúc đảm đương cách ly tầng sứ mệnh. Giải Nguyên Chân trừ trung thân phận tạp nguyên chủ, thuyền y trợ thủ, tựa hồ ở buổi tối nhất ngo ngoe dục dịch. Vừa đến ban ngày, phòng y tế người đến người đi, giết người nhặt xác không có phương tiện. Trợ thủ A Hoa lại khôi phục thành bình thường đủ tư cách thủ hạ, thân phận tạp giao diện còn biểu hiện. A Hoa lại bắt đầu hắn cần cẩn trọng trọng cấp trần nửa kim, đương châu ngựa một ngày dài. Nguyên Chân, ngoặc kép, La Lan Chu thân phận tạp là tuần tra khoang thuyền ngựa con tiểu đầu nhi, dựa theo La Lan Chu viết tay bản tóm tắt, cái này lời nói thiếu ngựa con đầu, phụ trách quản lý 12 cái thủ hạ, trông coi chính là khẩn ai hạ đẳng khoang khu vực. Ngựa con nhóm không chỉ có ở ban ngày, muốn đề phòng phía dưới người làm công lỗ mãng nhảy đến mặt khác khoang tầng, còn muốn phụ trách ở ban đêm thời điểm tuần tra dựa gần hạ đẳng khoang trung đẳng khoang. La Lan Chu ở cái thứ nhất buổi tối tuần tra thời điểm kích phát Quý Thuận quái đàm, sau lưng tiếng bước chân sẽ đi theo hắn tuần tra, hơn nữa càng ngày càng gần, gần đến phảng phất dán ngươi gót chân đi, mà chỉ cần kia tiếng bước chân thật sự dán đến ngươi gót chân, ngươi sinh mệnh giá trị liền sẽ hô hô hô đi xuống rớt. Mỗi tầng đều sẽ có như vậy theo dõi tuần tra giả tiếng bước chân. chỉ có tuần tra ngựa con trên dưới khoang thuyền tầng mới có thể biến mất. Là Lan Chu ngày đầu tiên dựa vào khoang thuyền thang cuốn trên dưới hoành nhảy, tránh đi tiếng bước chân tử vong quy luật, kết quả không cẩn thận cho chính mình kéo cái đại thù hận giá trị. Ban đêm hình thức một mở ra, không nghĩ tới Quý Thuận Hào ban đêm hình thức sẽ trước tiên hai cái giờ. La Lan Chu trực tiếp bị tiếng bước chân ngăn chặn, mà qua một ngày, hành lang Quý Thuận quái đàm tiếng bước chân quỷ thực lực tăng cường. Đột phá hai ngày trước buổi tối tiếng bước chân không thể lên cầu thang hạn chế, trên dưới hai tầng. Khoang thuyền hành lang tiếng bước chân một khối hội hợp lên đuổi giết La Lan Chu. La Lan Chu bị một đường cuồng đuổi đi, vọt tới trung đẳng khoang phòng y tế. Đem phòng y tế coi như tối hôm qua an toàn điểm, hiện tại ban đêm hình thức mở ra. La Lan Chu về tới hạ đẳng khoang, tiếp tục sắm vai chính mình thân phận tạp trông giữ hạ đẳng khoang ngựa con tiểu đội đầu nhi. La Lan Chu vừa mới trở lại hạ đẳng khoang, liền gặp được hạ đẳng khoang phát đồ ăn. Quý Thuận Hào hạ đẳng khoang một gian phòng trụ vài cái, muốn đi Nam Dương người làm công. Bọn họ là vài người hợp nhau tới thấu một chương Quý Thuận Hào vé tàu. Quý Thuận Hào lười đến phản ứng này đó người làm công. Mỗi ngày chỉ ở cơm sáng cùng cơm chiều thời gian, từ vài tên ngựa con kéo cái đại thùng, đến mỗi cái phòng cửa, ném một tiểu túi màn thầu, bên trong người chính mình phân. Ăn không ăn đến no, liền không về bọn họ quản. La Lan Chu không phải lần đầu tiên thấy ngựa con nhóm hướng ở thuyền hành lang chung ném màn thầu hình ảnh, nhưng hôm nay vừa mới trở lại hạ đẳng khoang, nhìn tay đế ngựa con phân đồ ăn, La Lan Chu thế nhưng nhìn ra một phía sau lưng Bạch Mao Hãn không biết cùng phó bản thông cáo nhắc tới Quý Thuận Hào nguyền rủa tăng mạnh có hay không quan hệ. Ngày thứ ba Quý Thuận Hào hạ đẳng khoang, thuyền hành lang ánh sáng đặc biệt ám, hành lang hai sườn đi xuống chảy từng điều Việt quận hồi Nam Thiên đen nhánh vết nước. Từng cái bộ mặt mơ hồ, khô gầy người làm công nhóm ngồi xổm ở rộng mở phòng cửa. Duỗi tay đi nhặt mặt đất bao ni lông trang màn thầu, thoạt nhìn tựa như một đống người chết ở đoạt ăn. Toàn bộ hạ đẳng khoang hành lang âm khí tận trời. Có người so không ai càng khủng bố, ta cái đi, La Lan Chu dưới đáy lòng mắng một câu. Một chân nâng ở giữa không trung, một chốc một lát lăng là không dám đi xuống dưới. Mà hắn khác thường, tựa hồ khiến cho gần nhất hai gian hạ đẳng thuyền phòng người làm công chú ý âm ô chung. 5-6 cá nhân, quay đầu đồng thời chiều La Lan Chu nhìn lại đây, bọn họ tay còn ở bắt lấy mặt đất màn thầu. Ngựa con nhóm tới ném đồ ăn thời điểm cũng tại hạ chờ khoang mầm sơn mắng vài câu nhà tư bản hiểm độc, tượng trưng tính mà cầm điểm hôm nay màn thầu. Quý Thuận Hào nhà tư bản nhóm thật sự lòng dạ hiểm độc, ném xuống tới màn thầu lại khô quát lại khó ăn. Mầm sơn cân nhắc có phải hay không đến cùng Vương Thành rừng cái này hợp tác người chơi. Một khối nghĩ cách dùng đến giờ tiền, đổi đến trung đẳng khoang người sống phòng, vừa chuyển đầu. Liền thấy trước hai ngày đều đang nói, Quý Thuận Hào màn thầu không bọn họ quê quán màn thầu ăn ngon Vương Thành rừng. Không biết khi nào, tế ở hành lang, cùng mặt khác phó bản người làm công NPC cùng nhau. Đoạt mặt đất màn thầu ăn, kia ăn ngấu nghiến ăn tướng. Làm mầm sơn không thể hiểu được mà đánh cái dùng mình, cát y mụ phù thủy niệm chú. Rằng co ước chừng 5-6 phút, từ nào đó tiết giờ bắt đầu, cát y phù thủy cùng Trần Văn Triệu hai người, thân thể đồng thời giống điện giật giống nhau, điên cuồng trừ, xúc, trên mặt càng thanh một trận bạch một trận, không ngừng hiện lên phiến phiến làm người bất an quỷ khí. Thân thể chung quanh than đen phấn phàng, phất bị từng trận âm phong quát động. Trong phòng hội đồng quản trị thành viên lại sợ hãi lại khẩn trương, tế ở các pháp sư chung quanh. Này, đây là thông linh thông thượng. Đồng sự thành viên vừa mới đè thấp thanh hỏi, lập tức bị vài tên pháp sư làm cái im tiếng thủ thế. Mọi người chú ý tất cả đều hội tụ đến mặt phiếm quỷ khí. Thân thể phát thanh cát y mụ phù thủy cùng Trần Văn Triệu hai người, ra linh bói toán loại sự tình. Này, không phải mỗi cái pháp sư đều có thể làm. Ở Đông Nam Á vùng, thông linh bói toán, thực dễ dàng làm pháp sư chính mình linh thể bị hung linh ác quỷ theo dõi. Một không cẩn thận, pháp sư chính mình còn sẽ ở gia linh trong quá trình trực tiếp cùng ác quỷ đối thượng, thực lực vô dụng, thực dễ dàng bị giết chết. Chiếm cứ thân thể mà cát y mụ phù thủy tại bên người bày như vậy nhiều pháp thằng phù trận, lại từ Trần Văn Triệu dùng pháp khí thêm vào bảo hộ, chính là vì tránh cho loại tình huống này. Cát y mụ phù thủy cùng Trần Văn Triệu sẽ đem chính mình linh thể trước ngụy trang thành quỷ quái, lại đi ra linh bói toán. Bọn họ muốn tìm là Asafa sư tàn hồn, lại từ Asafa sư tàn hồn nơi đó tìm kiếm đến giết hại hắn hung linh manh mối. Bùm bùm, ở sở hữu pháp sư, đồng sự khẩn trương nhìn chăm chú hạ pháp vòng ngay trung tâm. Cát y mụ phù thủy dẫn đầu, hai mắt vừa lật lộ ra toàn bạch mắt màng, một tầng chỉ có người chết mới có âm khí bao trùm ở nàng trên mặt, lại lần nữa mở miệng. Cát y mụ phù thủy thanh âm thế nhưng biến thành khàn khàn vô số lần, ba lợi hàng đầu sư thanh âm. Nó liền ở các ngươi trung gian. Tác giả có chuyện nói về ách phái phát hữu dụng hàng thi giỏi du các pháp sư. A Thuận Thiên Sư hào khẳng khái. Phòng livestream, vệ đội ở diễn chính mình là cái thói ở sạch. Không cần như vậy xú pháp thuật linh đu phòng livestream. Từ từ, hắn giống như thật không phải diễn. 6.000 năm, hai trường hợp nhất, tối hôm qua bổ thượng lạp, rơi xuống 100 cái tiểu bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.